Rõ ràng, Tô Trần sáng tạo ra chư thiên kỳ tích. Rõ ràng, Tô Trần mới là nhất nhất nhất ưu tú cái kia. Vì sao liền? Tiêu Nhi, đi à? Hết thảy đều là mệnh. Quách Trừng thở dài, nói. Sư Tôn, thật không có biện pháp đem Tô Trần cứu ra sao? Qua Tiêu nhìn chằm chằm Quách Trừng, tựa như là thấy được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, cầu xin hỏi. Cái này, Quách Trừng rất muốn nói một câu, không có cách nào, nhưng, đồ nhi cái này thần thái, cảm xúc, hắn cũng khó mà nói. Thế là, Quách Trừng trầm mặc một lát sau, nói, cũng không phải không có cơ hội, ngươi suy nghĩ một chút, vừa rồi vị kia đến từ đế viện tiền bối nói, đế viện là có biện pháp cứu Tô Trần, nhưng, cần trả giá quá lớn đại giới, đế viện cảm thấy không đáng. Như vậy, nếu như ngươi có thể cố gắng trở thành đế tử đâu, đồng thời tại trở thành đế tử về sau, còn có thể lấy ra biểu hiện kinh diễm, đạt được đế viện coi trọng, có lẽ đế viện sẽ cân nhắc ngươi muốn cứu Tô Trần thỉnh cầu. Quách Trừng lời này vừa nói ra, Qua Tiêu đôi mắt đẹp sáng lên. Thần Diệp Giao, Triệu Linh Tê, Đế Khung, Tiết Hàn Nguyệt, thậm chí Thái Linh Nghe Thường đôi mắt đẹp đều sáng lên. Nhưng mà, ở đây những người khác, nhất là hắn những cái kia thực chất bên trong chán ghét, ghen ghét, nhìn có chút hả hê người tu võ nhóm, kém chút cười ra tiếng. Hoàn toàn chính xác, Quách Trừng nói phương pháp, có lý luận khả năng, thế nhưng là, nghĩ muốn làm đến, thực tế khả năng đâu, cơ hồ không có. Mặc dù Qua Tiêu, Triệu Linh Tê, Tiết Hàn Nguyệt chúng nữ tu võ thiên phú đều xem như đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, thế nhưng còn thiếu rất nhiều đế tử tiêu chuẩn, chênh lệch 180.000 dặm. Ngay cả quỷ vực chiến loại cơ hội này, các nàng đều bắt không được một cái đế tử vị trí, huống chi là lúc sau thông qua phương thức khác, như thông qua Vô Hận Thiên gần như Vu Đại Hải vớt nhầm vào đồng dạng hải tuyển phương thức chọn lựa, khả năng đến gần vô hạn tại không. Lùi một bước tới nói, coi như Qua Tiêu chúng nữ có thiên phú như vậy, cũng cần thời gian a. Chí ít cũng phải trăm năm, ngàn năm thậm chí trên vạn năm về sau mới có cơ hội trở thành đế tử a. Khi đó, Tô Trần có lẽ đã sớm cùng quỷ vực chiến trường cùng một chỗ tiêu vong. Một cái không sinh cơ, suy bại bí cảnh, bình thường mà nói, đỉnh chết còn có thể tồn tại mấy ngàn năm, liền sẽ bị tuế nguyệt chi lực mục nát, chôn vùi. Tốt, lui thêm bước nữa nói, Qua Tiêu chúng nữ có thể ở trong thời gian ngắn liền trở thành đế tử. Có thể một cái bình thường đế tử, lại có thể để đế viện hao phí lớn đại giới cứu Tô Trần. Chí ít cũng phải trở thành đế tử bên trong người nổi bật. Trở thành đế tử bên trong người nổi bật, loại này độ khó, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung. Dù sao, chỉ cần có điểm đầu óc, có chút lý trí, đều biết. Quách Trừng, rõ ràng hay là tại an ủi Qua Tiêu, cho Qua Tiêu một cái phấn đấu hy vọng. Buồn cười, Qua Tiêu chúng nữ còn tin tưởng. Sư Tôn, ta với ngươi trở về. Qua Tiêu hít sâu một hơi, đạo, như là đã hạ quyết tâm, như vậy, chỉ có theo Sư Tôn trở về, mới có tốt hơn tu võ điều kiện. Quách Trừng nhẹ nhàng thở ra, thật sự là hắn cũng chính là cho Qua Tiêu một hy vọng mà thôi. Hy vọng thời gian có thể làm nhạt Qua Tiêu không phù hợp thực tế ý niệm. Sau một khắc, Quách Trừng vội vàng liền mang theo Qua Tiêu rời khỏi. Hứa Lâm Úy, Lâm Kình cũng rời khỏi. Ba vị nhân viên quản lý sau khi rời đi, kia thân Lâm Kỳ cảnh hình ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Màn sáng màn hình lớn cũng đã biến mất. Không ai có thể thấy được quỷ vực chiến trường bên trong Tô Trần hình ảnh rồi. Ngay cả toàn bộ quỷ vực chiến trường đều biến mất không thấy. Tô Trần, ta tin tưởng ngươi sẽ không chết, nhất định sẽ không. Nhân nhân tự lẩm bẩm, đón lấy, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đế Khung cùng Tiết Hàn Nguyệt đồng dạng biến mất. Cha, ta liền không trở về Hàng Hoang Thần Các rồi, ta muốn tìm kiếm tự mình cơ duyên. Thần Diệp Giao nhìn thoáng qua bên cạnh Thần Thanh Lâm, tỉnh lại lên, nàng nghiêm túc nói, không có cho Thần Thanh Lâm cơ hội mở miệng, nàng biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Linh Tê, chú ý an toàn. Không đợi Triệu Linh Tê mở miệng, Lăng Đồ liền chủ động mở miệng. Hắn biết rõ, Triệu Linh Tê nhất định sẽ rời đi Huyền Thủy Thần Các. Bởi vì, bây giờ Huyền Thủy Thần Các, đã không thể sẽ giúp trợ Triệu Linh Tê tiếp tục đi tới rồi, mà Triệu Linh Tê nhất định là điên cuồng hơn tiến lên, tu luyện, tìm kiếm kia một tia mờ mịt, không phù hợp thực tế đế tử con đường. Giúp ta cùng cô nói, ta sẽ không cho nàng mất mặt. Triệu Linh Tê trùng điệp gật đầu, sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại tiếp sau đó, quỷ vực chiến trường ngoại tràng, hàng ngàn hàng vạn người tu võ cũng đều rời khỏi. Mặc kệ thế nào, lần này quỷ vực chiến trường đã trở thành bọn hắn đáy lòng chấn động nhất, nhất đốt ấn ký ức. Tô Trần, mạng ngươi nên như thế, không thể trách ai được. Có lẽ, cùng quỷ vực chiến trường cùng một chỗ tiêu vong, cũng coi là vận khí của ngươi, cũng là không cần chết ở trong tay ta rồi. Đế Phong cuối cùng rời đi, hắn tàn nhẫn đắc ý cười lạnh, sau đó, phá vỡ hư không, rời đi. Tất cả mọi người đều rời khỏi. Tô Trần, ngươi thật sự sẽ cùng quỷ vực chiến trường cùng một chỗ tiêu vong sao? Ta không tin. Diệp Chỉ giấu ở trong vết nứt không gian, nàng ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm, kiên định rất, mà bên cạnh của nàng thì là xuất hiện hai người, Diệp Giới Sơn cùng Diệp Khúc. Người mang hỗn độn cấp bậc chí bảo sẽ như vậy dễ dàng chết? Không có khả năng. Đương nhiên sẽ không cùng quỷ vực chiến trường cùng một chỗ tiêu vong. Diệp Giới Sơn cũng mở miệng, giễu cợt nói, đế viện, cha nên cũng biết, đại thiên thế giới ngược lại là có mấy cái đỉnh cấp cường giả, đến từ Thái Sơ Đại Lục đế viện. Đế viện cũng không tệ lắm, nhất là đế viện người sáng lập, vị kia truyền thuyết cấp bậc Thái Sơ Đại Đế, hay là tại đại thiên thế giới, liên quan tới hắn sự tình cũng có rất nhiều lưu truyền xuống. Bất quá, vị kia đế viện lục trưởng lão, đích thật là mắt mù. Nói xong, Diệp Giới Sơn nhìn về hướng Diệp Chỉ, nhận chân, Chỉ Nhi, tương lai, ngươi nhất định sẽ tại đại thiên thế giới gặp lại Tô Trần, không cần lo lắng. Ta có cái gì lo lắng? Diệp Chỉ kia băng lãnh tuyệt mỹ trên mặt, hiện lên một tia quái dị cùng thần sắc hốt hoảng. Con gái chẳng qua là cảm thấy nếu là hắn như vậy chết, đối với con gái tới nói, là một cái tiếc nuối. Con gái muốn đánh bại hắn. Ha ha. Diệp Giới Sơn cười ha ha. Muội muội, về sau đừng như vậy tùy hứng. Phong ấn ký ức, vụng trộm đi vào tiểu thiên thế giới. Ngươi biết ngươi mạo bao nhiêu phong hiểm. Nếu như không phải vận khí, ngươi bây giờ. Diệp Khúc mở miệng, chừng Diệp Chỉ liếc mắt. Biết rồi, ca. Diệp Chỉ nhẹ gật đầu, đón lấy, nàng lại nhíu mày. Nguyên bản, nếu như Tô Trần không có bị vây ở quỷ vực chiến trường, lần này, hắn đi ra, nhất định sẽ giáng lâm Cửu Thương Thần Các, đem toàn bộ Cửu Thương Thần Các đều hủy diệt a. Cửu Thương Thần Các dù sao đối với ta có ân, ta là nghĩ muốn giúp đỡ Cửu Thương Thần Các. Hiện tại, Tô Trần còn không biết lúc nào có thể từ quỷ vực chiến trường bên trong đi ra, không biết lúc nào có thể giáng lâm Cửu Thương Thần Các, nàng có chút cụ kết. Chẳng lẽ hiện tại không trở về Diệp chiến tộc, ở tại Cửu Thương Thần Các, chờ đợi Tô Trần ra quỷ vực chiến trường, tiến đến Cửu Thương Thần Các? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1854, một mảnh tinh thần phấn chấn, hai canh, không cần lo lắng, cha đã ban cho Cửu Thương Thần Các một kiện bảo vật, ngươi thiếu Cửu Thương Thần Các ân tình, cha giúp ngươi trả. Về sau, ngươi và Cửu Thương Thần Các liền không có nhân quả gì rồi. Diệp Giới Sơn cười nói. Cảm ơn cha. Diệp Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Có cha ban cho bảo vật, Cửu Thương Thần Các hẳn là có thể ngăn cản Tô Trần. Cái này đủ rồi. Nàng thiếu Cửu Thương Thần Các ân tình, xem như cha. Diệp Khúc thì là trên mặt hiện lên một tia thần sắc quái dị, muốn nói lại thôi, cuối cùng không có nói ra. Chỉ Nhi, đi à, chúng ta về nhà. Diệp Giới Sơn thanh âm lớn rồi một chút. Diệp Chỉ thì là rõ ràng nhiều hơn một tia hưng phấn, trực tiếp mở ra hư không, bước ra một bước, đi ở phía trước. Mà Diệp Giới Sơn cùng Diệp Khúc theo ở phía sau. Diệp Khúc nhìn Diệp Giới Sơn liếc mắt. Khúc Nhi, ngươi là cũng muốn hỏi cha, vì sao cha muốn gạt ngươi muội muội nói Cửu Thương Thần Các phần kia ân tình cha cho nàng trả? Diệp Giới Sơn truyền âm nói. Bởi vì cha cũng không muốn muội muội của ngươi tâm niệm lấy Cửu Thương Thần Các, thậm chí giúp Cửu Thương Thần Các, cuối cùng đứng tại Tô Trần đối lập mặt, thật thậm chí muốn cùng Tô Trần phân sinh tử. Cha, ngươi thật sự nghĩ muốn thúc đẩy Tô Trần cùng muội muội? Diệp Khúc đã minh bạch. Diệp Giới Sơn gật gật đầu, Tô Trần chỉ cần không chết, tương lai vô khả hạn lượng. Cha ánh mắt không có sai qua. Tô Trần cùng Cửu Thương Thần Các không chết không thôi, ta phải đem ngươi muội muội hái đi ra. Bằng không mà nói, muội muội của ngươi chẳng những cùng Tô Trần một chút xíu khả năng tính đô không có, thậm chí cuối cùng muội muội của ngươi đều phải chết trên tay Tô Trần, thậm chí toàn bộ Diệp chiến tộc đều phải hủy diệt trên tay Tô Trần. Nghiêm trọng như vậy? Diệp Khúc sắc mặt hơi đổi. Chính là như vậy nghiêm trọng. Diệp Giới Sơn hít sâu một hơi, có thể trưởng khống hỗn độn chí bảo người, xa xa so với ngươi tưởng tượng, so tất cả mọi người trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tại cha cùng ngươi hiện tại không chênh lệch nhiều niên kỷ thời điểm, đại khái là mấy chục triệu năm trước đi. Khi đó, liền xem như đại đế, chân chính đại đế, đều rất khó làm đến trưởng khống chân chính hỗn độn chí bảo. Diệp Khúc sắc mặt run rẩy, không nói, nhưng Tô Trần gương mặt kia, tấm kia trẻ tuổi mặt, cũng là bị hắn nhớ kỹ, đã nhận được hắn coi trọng. Giờ phút này, quỷ vực chiến trường bên trong, Tô Trần vẫn y như giếng cổ không gợn sóng cây già đồng dạng, đứng ở nơi đó. Tim của hắn đập, càng ngày càng quỷ dị, tựa hồ hiện ra một loại đặc thù tiết tấu. Tựa hồ, nhịp tim tại cùng toàn bộ quỷ vực chiến trường địa tâm ba động cộng minh. Một tiếng, một tiếng, một tiếng, càng ngày càng rõ ràng. Tô tiểu tử, hy vọng lựa chọn của ta không có sai lầm. Cửu U tự lẩm bẩm, trên thực tế, tại quỷ vực chiến trường phải đóng lại thời điểm, làm kia bạch quang chiếu xạ mà đến muốn dẫn dắt Tô Trần thời điểm, nàng là có thể làm được đem Tô Trần tỉnh lại. Nhưng, nàng không có làm như vậy. Trực giác nói cho nàng, Tô Trần tiến vào một chủng loại giống như ngủ say trạng thái. Tô Trần đang tại đến gần vô hạn một cái thiên đại cơ duyên. Cho nên, nàng liều mạng. Liều mạng Tô Trần tạm thời không ra được quỷ vực chiến trường, cũng không có tỉnh lại hắn. Vì sao ta cảm nhận được một loại tim đập nhanh, cộng hưởng, quen thuộc cảm giác? Giờ phút này, Tô Trần đích thật là không nhúc nhích. Hắn lâm vào một loại huyễn cảnh đồng dạng trạng thái. Một loại nhục thân, thần hồn tách rời trạng thái. Tinh thần của hắn tựa như là trôi nổi bất động đám mây, dập dờn tại toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong, có thể không ngừng qua lại dưới mặt đất 100.000 mét, mấy chục vạn mét. Thậm chí, hắn phát hiện, chính mình dần dần, tựa như là thành một cái máy quét đồng dạng, có thể nhìn thấu, nhìn hết hết thảy. Dù là như thế, hắn vẫn là không có chân chính bắt được kia kêu gọi thanh âm của mình, đến cùng ở đâu. Có lẽ là bởi vì ta vẫn như cũ không đủ lòng yên tĩnh. Tô Trần nghĩ lại. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ngàn ngày, 100.000 ngày. Tô Trần tựa như là hàng cổ không thay đổi một khối bất hủ mộc, đứng lặng ở nơi đó, không nhúc nhích. Bất chi bất giác, đã 300.000, 400.000 năm đi qua. Đại La Thiên, liên quan tới Tô Trần truyền thuyết, vẫn tồn tại như cũ, nhưng dần dần đã đạm bạc. Đại La Thiên, bây giờ Đại La Thiên hoàn toàn chính xác chỉ có Tam Đại Thần Các rồi, bởi vì đã từng Thái Uyên Thần Các đã tiêu vong. Năm đó, cổ Thái Thăng một hơi thở đem toàn bộ Thái Uyên Thần Các đều hút không còn một mảnh, quỷ vực chiến sau đó Thái Uyên Thần Các liền trở thành lịch sử, mà Cửu Thương Thần Các, Huyền Thủy Thần Các, Hàng Hoang Thần Các ba người bên trong, là bởi vì Tô Trần nguyên nhân, Huyền Thủy Thần Các thành cường thịnh nhất một cái. Mặc dù, truyền thuyết, Tô Trần đã cùng toàn bộ quỷ vực chiến trường cùng một chỗ tiêu vong, có thể Tô Trần tại quỷ vực chiến trường bên trong những thần kia dấu vết hình ảnh, một mực ấn khắc tại Đại La Thiên mỗi một cái người tu võ trong lòng. Chính bởi vậy, quỷ vực chiến đi qua sau 300.000, 400.000 năm đến, Huyền Thủy Thần Các thật khí thế, đạt đến đỉnh phong nhất. Trừ cái đó ra, cũng bởi vì Tô Trần nguyên nhân, Đại La Hải Hàn Uyên Cung, Tổ Long Đảo, Tử Lân Đảo chờ đỉnh cấp thế lực, đều cùng với Huyền Thủy Thần Các bảo trì quan hệ tốt đẹp, đưa cho Huyền Thủy Thần Các không ít duy trì. Còn có ẩn thế thế gia bên kia, nhất là Linh Cơ Các, đưa cho Huyền Thủy Thần Các trợ giúp thật lớn. Những thứ này trên cơ bản cũng đều là Tô Trần mang tới. Ngược lại là Hàng Hoang Thần Các, bởi vì Thần Thanh Lâm đã từng chủ động buông tha cho Tô Trần, chuyện này bị lật ra đi ra, mà nhận lấy trong bóng tối không ít trào phúng, có chút dần dần cô đơn rồi. Đương nhiên, liền xem như cô đơn rồi, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hàng Hoang Thần Các vẫn như cũ vững vàng, mà là không có gì ngoài Huyền Thủy Thần Các ra thứ hai thần các. Về phần Cửu Thương Thần Các, Cửu Thương Thần Các tựa hồ đã không thể xưng là Cửu Thương Thần Các rồi, bởi vì nó đã chính thức trở thành Nghịch Hồn Điện phân điện. Mặc dù đại khái dẫn đầu bên trên, Tô Trần nhất định là phải cùng quỷ vực chiến trường cùng một chỗ tiêu vong. Có thể vạn nhất đâu, vạn nhất Tô Trần còn sống, Cửu Thương Thần Các hạ chàng có thể nghĩ. Cuối cùng, Phù Yêu Bà Lão, Độc Cô Nam Thiên đám người hạ ngoan tâm, đồng ý để Cửu Thương Thần Các trở thành Vô Hận Thiên Nghịch Hồn Điện phân điện. Trở thành Nghịch Hồn Điện phân điện về sau, Cửu Thương Thần Các vô cùng điệu thấp. Cửu Thương Thần Các đã 300, 400 năm đều không có tuyển nhận đệ tử mới rồi, mà nguyên bản Cửu Thương Thần Các đệ tử cũng rất ít xuất hiện tại Đại La Thiên. Một ngày này, Huyền Thủy Thần Các, ánh bình minh vừa ló dạng, toàn bộ Huyền Thủy Thần Các, một mảnh tinh thần phấn chấn bừng bừng, toàn bộ Huyền Thủy Thần Các đã có hơn 1 triệu đệ tử. Tại quỷ vực chiến sau đó, Huyền Thủy Thần Các đạt đến khí thế đỉnh phong, thiên tài đảm nhiệm theo chọn lựa, Huyền Thủy Thần Các thật cũng không khách khí, trong thời gian ngắn, đệ tử khuyết trương một nửa, hơn nữa, còn không có gì chất lượng bên trên hạ xuống. Phía sau núi, Cửu Tận Hoang Tháp phía trước, đã là người đông nghìn nghịt. Cửu Tận Hoang Tháp, đây là Huyền Thủy Thần Các xúc tiến đệ tử tu võ một lớn bảo bối. Cửu Tận Hoang Tháp tổng cộng có 99 tầng, một tầng nhất thiên địa, mỗi leo lên một tầng, liền có thể đạt được một loại chỗ tốt. Như Cửu Tận Hoang Tháp loại này phụ trợ, xúc tiến đệ tử tu luyện bảo bối, ở nơi này 300, 400 năm bên trong, lục tục, Huyền Thủy Thần Các nhiều không thua 100 tòa, đều là đến từ một chút ẩn thế thế gia, còn có Đại La Hải những thần kia bí mật hải thần cấp thế lực đưa tặng. Huyền Thủy Thần Các nhiều đạt hơn 1 triệu đệ tử, có điên cuồng tốc độ tu luyện, tiến tới tu luyện không khí, cũng cùng Cửu Tận Hoang Tháp những thứ này phụ trợ tu luyện, xúc tiến tu luyện bảo bối có quan hệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1855, không cho người sống, ba canh. Hiện tại, toàn bộ Huyền Thủy Thần Các, như cũ là cửu mạch, nhưng, mạnh nhất nhất mạch, là Huyền Diệt Phong, là Lý Bất Hủ nhất mạch kia. Cái này cùng trước kia, hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, từ khi thiên đạo ý chí sút giảm về sau, không chỉ đại đạo cảnh phía trên người tu võ đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, ngay cả đại đạo cảnh phía dưới người tu võ, tốc độ tu luyện cũng sắp rất nhiều. Linh khí trong thiên địa tựa hồ cũng đang thức tỉnh, phảng phất có một loại muốn khôi phục lại thượng cổ thậm chí viễn cổ loại kia võ đạo sinh sôi đến đỉnh phong thời đại nồng độ linh khí. Chính bởi vậy, Huyền Thủy Thần Các đệ tử thực lực cất bước cũng so trước kia mạnh rất nhiều rất nhiều. Tỷ như bây giờ Cửu Thương Thần Các một sao đệ tử cơ bản đều là thiên đạo cảnh 5 tầng phía trên, mà Cửu Thương Thần Các 9 sao đệ tử leo lên huyền bảng đệ tử, tẩy mạch thành công đệ tử, người nào không là đại đạo cảnh 9 tầng thậm chí nửa bước chư thần cảnh cấp độ. Chỉnh thể mà nói, bây giờ Đại La Thiên, so 300, 400 năm trước, chỉnh thể bên trên, võ đạo phồn thịnh rất nhiều. Cửu Tận Hoang Tháp phía trước, đệ tử càng ngày càng nhiều, giảm một tầng, bên ngoài một tầng vây quanh, những đệ tử này bên trong, có rất nhiều một sao đệ tử, có rất nhiều hai sao, có rất nhiều ba sao, năm sao, thậm chí, ngay cả 9 sao chúng đệ tử đều có. Người đông nghìn nghịt, những đệ tử này, từng cái sắc mặt kích động, chờ mong, hưng phấn, không kịp chờ đợi. Từng cái nghị luận, Tô Thủy Lam hôm nay đến khiêu chiến đến đâu một tầng, làm không cẩn thận đến 70 tầng A. Ta xem, 70 tầng cũng không chỉ. Tô Thủy Lam 13 ngày trước lần thứ nhất khiêu chiến Cửu Tận Hoang Tháp, liền leo lên thứ 5-3 tầng. 10 ngày trước lần thứ 2 khiêu chiến,

Nàng thậm chí cảm thấy đến Tô Thủy Lam tu võ thiên phú không kém gì Tô Trần. Thế nhưng là, Tô Thủy Lam thật sự là quá lười. Nàng một ngày cũng liền tu luyện thời gian một nén nhang, đỉnh chết rồi. Thời gian còn lại, tất cả đều là khắp nơi gây chuyện thị phi. Từ khi Tô Thủy Lam gia nhập Huyền Thủy Thần Các đều so trước kia náo nhiệt nhiều. Ngay cả như vậy, gia nhập Huyền Thủy Thần Các 3 tháng qua, Tô Thủy Lam cũng từ nhân đạo cảnh 4 tầng phát triển đến nhân đạo cảnh 9 tầng. Đương nhiên, làm Tô Trần con gái, cho tới bây giờ đều không phải là nhìn cảnh giới để phán đoán thực lực. Tô Thủy Lam thực tế sức chiến đấu, hoàn toàn có thể đạt đến chư thần cấp 1 tầng thậm chí 2 tầng dáng vẻ. Nhất là về mặt sức mạnh, quá biến thái rồi. Cũng không cần quá cưng chiều rồi. Bằng không thì, nha đầu này về sau nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Nghiêm Lệ Khâu cười nói, ngươi được a, Nghiêm lão, là ai đem mình ẩn giấu có mấy triệu năm thất thải linh nhũ đều lấy ra cho Tiểu Thủy Lam? Lăng Đồ dỗi một câu, Nghiêm Lệ Khâu trực tiếp không lên tiếng, có chút xấu hổ. Cũng không biết Tô Tiểu Tử, đến cùng như thế nào đây? Triệu Phủ Nghe hít sâu một hơi, đột nhiên hít một tiếng, ánh mắt trông về phía xa, hướng phía Huyền Thủy Thần Các tu võ chàng nhìn lại. Nơi đó, có một tòa pho tượng, khoảng chừng 999 mét cao, 10 phần chấn động. Năm đó, tại quỷ vực chiến sau đó Huyền Thủy Thần Các bỏ ra trọn vẹn 10 năm, điêu khắc hoàn thành. Từ nay về sau, pho tượng này đã trở thành Huyền Thủy Thần Các đệ tử trong suy nghĩ tín ngưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1856, tỉnh lại. 4 canh, ngay tại Lăng Đồ, Triệu Phủ Nghê, Tiêu Diên đám người nghị luận thời điểm, Cửu Tận Hoang Tháp phía trước, thoáng cái náo nhiệt. Trời ạ, điên rồi, đúng là điên, Tô Thủy Lam thật không phải là người a. Cái này 7-6 tầng, vẫn còn tiếp tục đây, tiếp tục như thế, có phải hay không nói, lại đến mấy lần, nàng đều có thể đăng đỉnh rồi, còn để cho người sống mà. Ta đều giãy giụa hơn 100 năm, đến bây giờ mới miễn cưỡng có thể leo lên thứ 27 tầng. Người và người chênh lệch cũng quá lớn. Quỷ vực chiến trường bên trong, mấy trăm năm đi qua, Tô Trần nhìn lên tới, cũng không giống như là người. Toàn thân trên dưới đều bị bùn đất, cát bụi bao khỏa, tựa như là một cái khô mục rễ cây. Tô Trần đã mấy trăm năm cũng không có động qua. Mà quỷ vực chiến trường bên trong, cổ kia tử khí, cổ kia mục nát, khí tức suy bại, càng ngày càng nồng đậm. Một ngày này, một đạo thanh âm rất nhỏ, quỷ dị nhộn nhạo lên. Cạch, cạch, cạch. Tô Trần trên người những cái kia bùn đất, bụi bặm, cát đá, những cái kia dấu vết tháng năm, từng điểm băng liệt. Thì ra là thế. Tô Trần tự lẩm bẩm, mở mắt, một đôi mắt nâng lên, tinh quang nổ bắn ra. Tô Tiểu Tử, ngươi cuối cùng là thức tỉnh. Cửu U kích động, đều mấy trăm năm sao? Nói thật, nàng đều có chút gấp. Quá chậm, quá chậm, quá chậm. Là đã qua thật lâu, có điều, rất đáng giá. Tô Trần cười, Cửu U, ngươi nhất định nghĩ không ra, ta phát hiện cái gì? Nói, Cửu U chỗ nào lớn tiếng nói, chỗ nào khoan dung nổi Tô Trần thừa nước đục thả câu, trọn vẹn mấy trăm năm, lớn như vậy trả giá, đến cùng có cái gì thu hoạch, đáng giá không? Nàng bức thiết muốn biết. Thần ma chi tâm, Tô Trần phun ra như vậy 4 chữ, cái này quỷ vực chiến trường bên trong, mai táng một viên thần ma chi tâm. Thần ma chi tâm, có ý tứ gì? Một vị thần ma trái tim. Cửu U không biết rõ, nếu quả như thật là một cái thần ma trái tim, cũng không tính cái gì đại thu hoạch. Thần ma chi tâm là một cái xưng hô, trên thực tế, thần ma chi tâm là một khối bia đá. Tô Trần gần từng chữ một. Bia đá. Cửu U vẫn không hiểu. Đúng, chính là một khối bia đá. Tấm bia đá này, đối với thần ma nhất tộc tới nói, tựa như là trái tim đồng dạng trọng yếu. Thần ma chi tâm chính là thần ma nhất tộc tại ngàn tỷ năm có thể quật khởi, có thể trấn áp toàn bộ diễm trụ diện căn bản nguyên nhân. Tô Trần ném ra một cái tin tức nặng ký. Ý của ngươi là, thần ma chi tâm, tương đương với thần võ đại lục phù đồ vực võ đạo thánh bia. Cửu U có chút đã minh bạch, cũng kích động. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Trần nhẹ gật đầu, thần ma chi tâm ban cho thần ma nhất tộc đặc thù tu luyện công pháp, ban cho thần ma nhất tộc các loại đỉnh cấp bảo vật, ban cho thần ma nhất tộc các loại thiên phú thần thông. Mới sáng tạo ra thần ma nhất tộc tại ngàn tỷ năm trước quét ngang chư thiên vạn giới, một bộ tộc uy áp diễm chủ diện bất thế kỳ công. Ngươi lấy được thần ma chi tâm, Cửu U đều phun, nếu như là thật sự, kia thần ma chi tâm có thể so sánh thần ma quỷ hỏa còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Đừng nóng vội, còn có. Tô Trần cười cười, ánh mắt bên trong tinh quang càng sáng thêm hơn. Cửu U, ngươi đoán thử coi vì sao có thể bị thần ma chi tâm triệu hoán. Vì sao ta sẽ cùng thần ma chi tâm có máu mạch liên hệ, có cộng hưởng, có rung động. Ngươi có được thần ma huyết mạch không? Vẻn vẹn thần ma huyết mạch còn thiếu rất nhiều. Tô Trần thanh âm lớn rồi một chút. Bởi vì ta có được cổ hồn tổ mạch. Hả? Cửu U run lên. Mộng, có ý tứ gì? Thần ma chi tâm đã từng liền thai nghén tại cổ hồn tổ mạch bên trong. Tô Trần lại ném ra một cái để Cửu U cơ hồ đờ đẫn tin tức. Hơn nữa, cổ hồn tổ mạch tựa hồ không chỉ thai nghén qua thần ma chi tâm, nó hết thảy thai nghén qua 9 khối bia đá. Trong đó một khối là thần ma chi tâm, còn dư lại 8 khối bia đá ở đâu? Là cái gì? Ta không xác định. Nói tóm lại, cổ hồn tổ mạch tựa như là một cái đài sen, mà cái kia 9 khối bia đá thì là 9 cái hạt sen. Chính bởi vậy, thần ma chi tâm tại gặp ta thời điểm bị tỉnh lại, cùng ta huyết mạch cộng minh, cộng hưởng, ta mới có rung động. Cái này, Cửu U cũng sẽ không nói chuyện. Cửu U, hiện tại ngươi biết vì sao ngàn tỷ năm trước, thần ma nhất tộc vì sao như vậy vô địch sao? Đã minh bạch. Bởi vì thần ma nhất tộc lấy được thần ma chi tâm căn bản không thuộc về diễm chủ diện phạm chủ, mà là siêu việt diễm chủ diện cổ hồn tổ mạch dựng dục ra tới trí bảo. Ta liền nói vì sao thần ma nhất tộc sao có thể quét ngang chư thiên vạn giới đâu. Cửu U bừng tỉnh đại ngộ, đây là một cái vô số kỷ nguyên đều không thể cởi ra đáp án. Hiện tại, rốt cục mở ra. Bình thường tới nói, ở một cái trụ mặt bên trong, coi như ngẫu nhiên xuất hiện một cái trí cường chủng tộc, nhưng cũng không trở thành có thể sức một người quét ngang toàn bộ trụ mặt. Loại này mạnh mẽ, có chút siêu thoát trụ mặt quy tắc. Mà ở thần ma nhất tộc sau đó không còn có cái thứ hai chủng tộc có thể làm được bước này. Chính bởi vậy, thần ma nhất tộc năm đó đến cùng sao có thể mạnh mẽ như vậy, một mực là một điều bí ẩn ngọn nguồn. Hiện tại, Cửu U đã minh bạch. Hết thảy đều là tấm bia đá kia. Khối kia siêu việt diễm chủ diện tầng thứ bia đá, cũng chính là thần ma chi tâm mang tới. Đã minh bạch sau đó Cửu U nhưng là khống chế không nổi hưng phấn. Tô tiểu tử, xem ra ngươi cổ hồn tổ mạch so với ngươi ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Tùy tiện dựng dục ra tới 9 khối trong tấm bia đá một khối, liền có thể để thần ma nhất tộc quét ngang diễm chủ diện. Kia cổ hồn tổ mạch bản thân đến mạnh bao nhiêu? Đáng tiếc, ta tạm thời chỉ là miễn cưỡng kích phát cổ hồn tổ mạch, chỉ xem như hiểu được một cái một góc của băng sơn. Trực giác nói cho ta, chờ có một ngày, ta đem vậy còn dư lại 8 khối bia đá, tất cả đều gọp đủ, sẽ mang đến bất khả tư nghị kinh hỉ. Tô Trần thanh âm giảm tràn đầy khát vọng. Hít sâu một hơi, Tô Trần tiếp tục nói, bất quá, lần này, đã nhận được một khối bia đá, thu hoạch của ta, cũng là không nhỏ. Lại nói ở giữa, hắn giơ tay lên, hai tay bắt đầu lượn lờ, từng cái quỷ quyệt hay thay đổi thủ ấn, ký kết ở trước mắt. Nương theo Tô Trần hai tay của ba động, có thể thấy rõ ràng, một khối bia đá, như ẩn như hiện, xuất hiện tại trước mắt. Bia đá, hiện ra huyết hồng sắc, hơi hơi nhúc nhích, chỉ có 3 mét độ cao. Trên đó, có một cái vòng xoáy đồng dạng thật nhỏ dị không gian đang chấn động. Nhìn chằm chằm nó nhìn lại, sẽ có một loại tâm thần cùng thần hồn bị dẫn dắt đi vào cảm giác. Ta được đến tấm bia đá này, ta cổ hồn tổ mạch, tựa hồ tăng cường gấp đôi. Tô Trần hít sâu một hơi, nói một cách khác. Phía trước, ta cổ hồn tổ mạch, một đạo cổ hồn lực lượng là 6.000 ức long chi lực. Như vậy hiện tại, một đạo cổ hồn lực lượng biến thành 1.200 tỷ long chi lực. Cái gì? Cửu U đại hỉ, vẻn vẹn như vậy một cái tăng trưởng, mang tới chỗ tốt, đơn giản không cách nào hình dung, để Tô Trần sức chiến đấu, chí ít tăng vọt gấp bội a. Dù sao, Tô Trần tại mấy trăm năm trước, liền có thể trưởng khống 10 đạo cổ hồn lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1857, ngươi đoán, năm càng, trừ cái đó ra, cái này thần ma chi tâm bên trong ẩn chứa 3 bộ thần thông, 1 bộ bí pháp, 1 bộ công pháp luyện thể. Tô Trần tiếp tục nói, cái này 3 bộ thần thông, 1 bộ bí pháp, 1 bộ công pháp luyện thể, chính là năm đó thần ma nhất tộc nghiền ép diễm vị diện chư thiên vạn giới nguyên nhân lớn nhất. 3 bộ thần thông phân biệt là thần ma tịch diệt, thần ma phong bạo, thần ma phệ hồn. 1 bộ bí pháp tên là thần ma binh giải. 1 bộ công pháp luyện thể tên là thần ma luyện thể. Trong đó, ta đã nhận được thần ma luyện thể, thần ma tịch diệt, tạm thời không nói, mà thần ma phong bạo, thần ma phệ hồn, đối với ta mà nói, có tác dụng lớn, nhất là thần ma phệ hồn, đây là một bộ hồn ký thần thông, đỉnh cấp hồn ký thần thông. Cho tới nay, bởi vì có tam lực chuyển hóa tại, trên thực tế, thần hồn của ta rất mạnh rất mạnh rất mạnh, nhưng ta rất ít khi dùng hồn ký, bởi vì ta không có gì quá mạnh mẽ hồn ký, dùng uy lực không bằng thể ký, huyền ký công kích. Nhưng từ hôm nay bắt đầu, có thần ma phệ hồn, nhưng là muốn đền bù ta đây khối nhược điểm rồi. Còn có thần ma binh giải, bộ này bí pháp, quả thực là vì ta chế tạo riêng, làm ta gặp lại sinh tử nguy hiểm, nhất định phải tự bảo thời điểm, không chỉ có thể trông cậy vào ta bất tử bất diệt rồi, thần ma binh giải cũng có thể tự bảo lại trùng sinh, nếu như cùng bất tử bất diệt đem kết hợp, thật là khiến người chờ mong a. Tốt. Tô Trần giới thiệu xong, Cửu U kích động đều muốn thất thố, đại thu hoạch rất lớn. Tăng thêm Tô Trần vốn là đã nhận được thần ma nhất tộc chí bảo thần ma quỷ hỏa. Có thể nói, bây giờ Tô Trần đơn giản chính là tập hợp toàn bộ thần ma nhất tộc hết thảy thủ đoạn, công pháp, thần thông, huyết mạch vân vân vào một thân. Chỉ dựa vào những thứ này, thần ma nhất tộc năm đó liền đã chứng minh có thể nghiền ép toàn bộ diễm vị diện. Huống chi Tô Trần còn có chân hỏa luyện thể nhật nguyệt cửu khiếu, còn có thần phù, còn có cổ hồn tổ mạch, hỗn độn thần lôi vân vân, thật vô địch. Trừ cái đó ra, liên quan tới võ đạo một đường tiếp xuống cảnh giới tu luyện, ta cũng biết rồi. Tô Trần cười nói, chư thần cảnh về sau chính là quy chân cảnh. Quy chân cảnh khoảng cách đại đế còn có khá hơn chút khoảng cách đâu, đại đế chi lộ, rất rất xa. Không khỏi, Tô Trần nghĩ tới văn nhân Lộng Nguyệt, nàng luân hồi mấy đời, chỉ vì truy tìm nữ đế con đường. Năm đó, không rõ nữ đế con đường đến cùng có bao nhiêu khó. Hiện tại, Tô Trần ngược lại là có chút đã minh bạch. Khó như lên trời, nhưng cũng khía cạnh chính diện văn nhân Lộng Nguyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không phải tiếp cận, có lẽ có thể đụng chạm đến nữ đế cấp độ. Văn nhân Lộng Nguyệt như thế nào lại cố chấp truy tìm nữ đế con đường. Văn nhân Lộng Nguyệt ít nhất là bán đế, còn phải là đỉnh cấp bán đế cấp độ A. Ta đây vị hôn thê, thật sự là cho ta rất lớn áp lực, động lực A. Tô Trần nhịn không được lắc đầu. Ta thực lực bây giờ, cần phải tại quy chân cảnh 2 tầng thậm chí 3 tầng tầng thứ. Tô Trần hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, Cửu U, bao nhiêu năm đã trôi qua? 300, 400 năm rồi. Lâu như vậy sao? Tô Trần trầm lặng nói, cũng không biết nhân, đế khung, qua tiêu, diệt giao, linh tê các nàng đều như thế nào đây? Ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Ngươi đã bị vây ở quỷ vực chiến trường bên trong rồi. Không khó. Tô Trần một chút không lo lắng, Quỷ vực chiến trường sở dĩ hàng tỷ năm qua đều tồn tại căn bản nhân tố, chính là thần ma chi tâm. Hiện tại, thần ma chi tâm đã bị ta hấp thu, sáp nhập vào ta cổ hồn tổ mạch bên trong. Như vậy, quỷ vực chiến trường liền muốn phong hóa, biến mất. Không bao lâu, có lẽ một năm đều dùng không được. Đợi đến quỷ vực chiến trường hoàn toàn phong hóa, biến mất, ta tự nhiên liền đi ra rồi. Vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Thời gian một năm, nói dài, không dài, nói ngắn, cũng không ngắn. Ân, Tô Trần nhẹ gật đầu, tiếp tục tu luyện. Rất nhanh, một năm trôi qua đi. Một ngày này, Đại La Thiên, Vô Viêm Cốc, một mảnh quỷ dị bầu không khí. Vô Viêm Cốc, mấy tháng gần đây, tại Đại La Thiên thanh danh vang dội một chỗ bí cảnh. Truyền ngôn, Vô Viêm Cốc bên trong có một chỗ vãng thần trì, ao này bên trong ao nước, uống một ngụm, liền có thể có thoát thai hoán cốt, tẩy tủy công hiệu, cũng có thể mọc lại thịt từ xương, cứu người chết, là chí bảo. Tin tức truyền khắp toàn bộ Đại La Thiên rồi, lục tục ngo ngoe, không ít thế lực cao cấp người tu võ đều chạy đến. Có điều, tựa hồ cũng đều có một loại quy tắc ngầm, không có thế lực nào là thế hệ trước tới. Đều là phái tiểu bối tiến về. Giờ phút này, Vô Viêm Cốc còn chưa mở ra. Có thể Vô Viêm Cốc trước đã có một đám người trẻ tuổi, đều là không kém. Trong đó, làm người khác chú ý nhất hẳn là Huyền Thủy Thần Các Tô Thủy Lam rồi. Nàng lúc đầu nhìn lên tới chính là một cái phấn chắc 6, 7 tuổi tiểu nữ hài nhi, rất hấp dẫn người ta chú ý. Tăng thêm phía sau nàng, khoảng chừng 6-7 nửa bước chư thần cảnh người trẻ tuổi, cung kính mà tôn kính đứng ở sau lưng nàng. Mặt khác, ẩn thế thế gia Linh Cơ các trẻ tuổi một đời người nổi bật Mộ Minh, Tổ Long Đảo một đời mới Long Nữ Long Nhứ, Hàn Uyên cung Tiết Kỵ, còn có Tử Lân Đảo một đời mới nhân vật thủ lĩnh Tử Hạc, cũng đều tụ tập tại Tô Thủy Lam bên người. Thật sự là sấn nàng không giống bình thường. Chung quanh, những kia cùng Huyền Thủy Thần Các cũng không thân cận, hay là chưa quen thuộc Tô Thủy Lam đến từ thế lực khác người trẻ tuổi. Cả đám đều hướng phía Tô Thủy Lam bên kia vô tình hay cố ý nhìn lại. Sư tỷ, hết thảy liền 17 cái bồ đoàn. Tô Thủy Lam sau lưng một cái Huyền Thủy Thần Các 9 sao đệ tử nhỏ giọng mở miệng nói. Trong miệng hắn bồ đoàn, chính là Vô Viêm Cốc lối vào chỗ 17 cái truyền tống cửa nhỏ. Nói một cách khác, chỉ có 17 cái vị trí, chỉ có thể đi vào 17 người, thêm một cái đều không được. Không phải đủ sao? Tô Thủy Lam nhìn lướt qua đệ tử kia, chúng ta Huyền Thủy Thần Các chung 7 người, tăng thêm Mộ Minh, Long Nhứ Tỷ, Tiết Kỵ, còn có Tử Hạc, Diêu Di chờ hết thảy 10 cái người. Vừa vặn 17 người, một cái không nhiều không thiếu một cái. Tô Thủy Lam nói không sai, Mộ Minh mang theo Linh Cơ các 6 người tới, hết thảy cũng là 7 người. Long Nhứ, Tiết Kỵ, Tử Hạc độc lai độc vãng, tổng cộng 3 người. 7 người tăng thêm 7 người tăng thêm 3 người, đích thật là 17 người. Thế nhưng là, những người khác làm sao bây giờ? Đệ tử kia rụt rụt đầu, cười khổ nói, sư tỷ cái gì cũng tốt, chính là quá bá đạo. Bá đạo không có phổ, phải biết, ngoại trừ Huyền Thủy Thần Các còn có Tổ Long Đảo, Linh Cơ các loại. Cái khác, Hàng Hoang Thần Các cũng tới người A, còn có Biển Giống Thần Tộc, Ẩn Thế Trần Gia vân vân, đều người đến. Liền nói Biển Giống Thần Tộc, Ẩn Thế Trần Gia, so với Huyền Thủy Thần Các đều chỉ mạnh không yếu. Những người khác làm sao bây giờ, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi còn muốn lễ nhường hay sao? Đây là tu võ thế giới. Tô Thủy Lam thản nhiên nói, vị trí cứ như vậy nhiều, chúng ta có thể cướp đến mấy cái chính là mấy cái. Chúng ta nếu là có thực lực cướp đến 17 cái, vừa lúc một người một cái, không nhiều không ít, ta vì sao phải tặng cho người khác? Ngươi cảm thấy, nếu như đổi lại là người khác, người ta có thể đều ăn hết cái này 17 cái vị trí. Sẽ cân nhắc ngươi có chỗ ngồi hay không, thậm chí tặng cho một mình ngươi sao? Long Nhứ, Tiết Kỵ bọn người nhẹ gật đầu, đáy lòng cũng cho là như vậy. tu võ thế giới. Cho tới bây giờ đều là như vậy, nhưng không có lễ nhường nói chuyện, vì tranh đoạt một chút chỗ tốt, một chút kỳ ngộ, đều là lấy mạng liều, nhưng không có ai sẽ lễ nhường. Lập tức, kia huyền thủy thần các 9 sao đệ tử á khẩu không trả lời được, có chút xấu hổ cùng lúng túng cúi đầu xuống, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Tô Thủy Lam tiếng nói vừa dứt, thật là cuồng vọng khẩu khí, tiểu nữ oa. Ngươi xác định chính mình có thực lực cướp đến 17 cái vị trí, cũng không sợ chết no. Đúng lúc này, nơi xa xa, một đạo có chút âm trầm âm thanh truyền đến. Một đạo người tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Người này toàn thân áo trắng, trên thân hết sức sạch sẽ, tóc dựng đứng lên, mặt trắng răng đỏ, một đôi mắt ưng, khóe miệng mang theo lãnh khúc, đạm mạc tiếu dung. Trong tay hắn, có một thanh kiếm, kiếm là xà hình, rất nhỏ, màu lam nhạt, lóe ra u minh nội liễm quang mang. Những thứ này không phải mấu chốt là, người này là chư thần cảnh một tầng đỉnh phong tồn tại. Lại, khí tức trên thân, rõ ràng vô cùng ngoan độc, cường thế, tựa hồ, thực lực so cảnh giới còn mạnh hơn 3 phần. Kha nghịch, người này vừa xuất hiện, ở đây rất nhiều người đều rụt rụt đầu, vô cùng kiêng kỵ. Tô Thủy Lam cặp kia tinh xảo tinh khiết trong con ngươi, rõ ràng là hiện lên một tia sát ý. Mộ Minh, Long Như đám người, cũng đều đầy mắt địch ý. Tiểu nữ oa, ngươi chính là huyền thủy thần các lời đồn đại kia có thể so với đã từng Tô Trần siêu cấp yêu nghiệt. Kha nghịch nhìn chằm chằm Tô Thủy Lam, cười lạnh nói, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, ha ha. Có điều, năm đó, huyền thủy thần các Tô Trần, so với ngươi còn muốn càn rỡ, kết quả, ngươi đoán chuyện gì xảy ra? Tô Trần cùng quỷ vực chiến trường chung tiêu vong.